tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 10, góc truyện audio.com. Thế rồi thằng Huy nó diêu tôi lên xe, ngoái đầu nhìn lại xác con chuột mà ứa nước mắt. Tao xin lỗi, xe tôi thì có người trong đoàn lái về dùm. Cái bô sao không mày? Đờ mờ tay không lo lo cái bô. Tao cho mày luôn, cụ bố thằng nào nói lao tối ba má sập giường. Thế rồi chiếc X của thằng Huy phải kẹp ba. Tôi ngồi giữa con nhỏ Uyên ngồi sau kẹp tôi. À mà tôi tự hỏi sao nhỏ Uyên không thi trường y mà thi trường công nghệ thông tin, vì con nhỏ có hai cục bông gòn rất to và mềm còn thấm thuốc giảm đau nữa chứ. Nhỏ cả cả mấy cái là tay tôi bớt đau liền. 15 phút sau, nó chờ tôi đến một bệnh viện tư, nghe đâu nhà thằng Huy quen. Đi lòng vòng một hồi cũng tới khoa chấn thương Bắc Hình và gặp được bác sĩ. Bị gì đây? Gãy tay bác sĩ. Sao gãy? Dạ té xe. Đua xe hay té xe? Đua xe sao gãy tay được? Té mới gãy chứ, gãy tay còn lý sự. Ra kia lấy số đợi. Rồi lão bác sĩ hầm hầm bỏ đi. Thằng Huy đứng bên cạnh này giờ cũng nóng mặt. Nó móc điện thoại ra bấm số dẹt dẹt. Ba hả? Ba gọi kêu Dượng Minh con đang ở dưới sảnh chấn thương chỉnh hình nè. Thằng Quân nó bị gãy tay. Nhanh nha ba, sau đó nó cúp máy. Chưa đầy ba nốt nhạc sau ông bác sĩ hồi nãy quay trở lại nhưng khác với thái độ hằn học hồi này. Trời ơi chào anh Minh sao không nói sớm. Con vào đây chú băng cho nhanh lên. Thế rồi tôi đi lẽo đẽo theo sau ổng để ổng chữa trị. Mẹ cha ổng nhấn cái xương xuống rồi nẹp lại tôi đau gần chết. Chú băng con nha à, nghe ổng nói câu đó mà tôi nổi da gà. Lúc băng ổng nhẹ nhàng với tôi lắm, nhẹ nhàng cứ như ổng là người yêu tôi gì. Tôi mà là con gái là tôi yêu ổng rồi, nhưng xin lỗi chú, tôi là chuẩn men. Bao nhiêu tiền hết chú? Quầy chào anh Minh mà tiền bạc gì? Mà cử động nhẹ mới băng dễ nứt lắm. Nói rồi tôi từ giả ông bác sĩ già ra về. Xe tao sao rồi? Hư cũng khá nặng, mà để tao sửa cho. Và lại giờ mày lá xe cũng đâu được. Đến nhà, tôi từ biệt thằng Huy, nhỏ Uyên với cả hai cái bông gòn của nhỏ. Vừa vào nhà má đã hỏi, Quân, tay mày sao thế, chó cắn má ơi, xạo hả mày, chó nào cắn gãy tay. Con bun đầu xóm á má, vừa mới đi ngang qua nó từ đâu phóng ra quật con xuống luôn. May mà người ta cản kịp không thúi hẻo luôn rồi, mẹ nó chớ ỉ nhà giàu sắm con chó thiệt bự rồi thả rông. Sáng mai tao ra chợ sớm tao xử nó. Ăn gì không Quân? Không má, con buồn ngủ rồi, tôi về phòng. Trước khi ngủ tôi nhắn tin cho Quy, A bảo nghỉ vài ngày có việc bận nhưng chả thấy nhỏ trả lời. Sáng ra, tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng. Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ dự là ra đầu ngõ ăn sáng rồi bắt xe bus qua nhà thằng Huy xem nó sửa xe luôn. Ra trước không? Phan mở cửa nhưng thấy gì đó thiếu thiếu. Con đen đâu mất rồi, vì mỗi sáng nó thấy tôi đều rung chuồng ầm ầm. Chắc ba tôi dẫn nó đi uống cà phê rồi. Thôi suy nghĩ về con đen. Tôi đi bộ ra đầu ngõ ăn bún riêu. Lạ thay hôm nay nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng và pha chút sợ hãi. Cô ba cho con tô bún nhiều riêu. Nè mày, mà mày nghe tin gì chưa Quân? Sao cô ba? Sáng nay con bun của cái nhà kia nhập viện rồi. Sáng người ta phát hiện nó nằm máu me đầy mình. Nằm thở phò phè, chắc bọn trộm chó chứ gì. Không, nhà đó kêu camera ghi lại nó bị sói cắn. Sói, giữa thành phố ban ngày ban mặt kiếm đâu ra sói. Với lại sở thú nào lại nuôi sói. Hay là do xã hội phát triển nên sự tưởng tượng của con người cũng phong phú theo. Thôi tranh cãi. Tôi ăn thật nhanh rồi lết ra bến xe bus bắt xe đến nhà thằng Huy. Cách chương.